Khí vũ trụ, chương 551 kinh động chấp pháp tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 551 kinh động chấp pháp tư. Hơn một tháng bình an vô sự, Lam tiểu bố coi như là nhẹ nhàng thở ra. Cái này hơn một tháng, hắn đều tại nghiên cứu phù đạo. Nói thật ra lời nói, Lam tiểu bố đối với luyện phù thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Tương đối mà nói, hắn đối với trận đạo hứng thú càng lớn hơn một chút. Chỉ là bởi vì tham gia đấu giá hội, kết quả bị người hơn chút lo lắng rồi. Lam tiểu bố cũng định không dưới tâm đến tu luyện, hắn lo lắng đối phương vạn nhất đã tìm được nhà này tức lâu, vậy hắn cũng có chạy trốn thời gian. Lúc ban đầu thời điểm, Lam tiểu bố hay vẫn là không đếm xỉa tới nghiên cứu lấy phù đạo, càng nhiều nữa tâm tư đặt ở bên ngoài động tĩnh bên trên. Nhưng theo hắn đối với phù đạo nghiên cứu càng ngày càng sâu, hắn triệt để quên chính mình thân ở chỗ nào rồi, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Mỗi nhiều lý giải một đạo phù văn ý nghĩa, Lam tiểu bố đều cảm giác được chính mình đối với đạo cảm ngộ càng sâu một cấp độ. Hơn một tháng thời gian, Lam tiểu bố chính mình cũng không biết đã nghiên cứu bao nhiêu phù văn, luyện chế ra bao nhiêu phù lục. Tiên giới đem tới tay tài liệu chính lấy mắt thường trông thấy tốc độ tiêu hao. Giờ phút này Lam tiểu bố hai tay chính không ngừng cô đọng ra phù văn cùng ấn phù, những phù văn này cùng ấn phù theo Lam tiểu bố đạo vận tiếp tục thẩm thấu tiến chỗ chống đạo phù ở bên trong, trong hư không lơ lửng phù lục khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng cơ hồ tạo thành một đạo thực chất đạo tắc. Đinh, đạo vận thu nạp, một miếng màu vàng kim nhạt phù lục lơ lửng tại Lam tiểu bố trước mặt. Nhìn trước mắt cái này miếng đạo vận lưu truyền phù lục, Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Mới hơn một tháng, hắn tự luyện chế ra đến rồi cửu cấp tiên phù thần hồn độn phù. Thần hồn độn phù là Lam tiểu bố dựa theo hắn đoán thần thuật sáng tạo ra đến, loại này phù lục thật không đơn giản, có thể trực tiếp mượn nhờ thần hồn cảm ứng bỏ chạy. Coi như là gặp xa xa cường tại đối thủ của mình, dù là đối phương hủy diệt rồi nhục thể của ngươi, thần hồn của ngươi đồng dạng có thể ly khai. Như nếu như đối phương tốc độ chậm hơn, thần hồn độn phù có thể mang tất cả lấy kích phù giả biến mất vô tung. Ngắn ngủn hơn một tháng, là hắn có thể luyện chế ra đến cửu cấp tiên độn phù, ngoại trừ bản thân đã vượt qua tiên giới tu vi bên ngoài, niệm cho cái này bản chế phù gia cuốn không thể bỏ qua công lao. Cái này gia cuốn đối với phù lục giải thích hoàn toàn là tự mở ra một con đường, theo một cái khác góc độ thuyết minh phù lục là bởi vì sao mà tồn tại. Tầm thường phù lục là do phù nhập đạo chú ý tiến hành theo chất lượng. Cái này gia cuốn chú ý chính là do đạo nhập phù chú ý chính là phi đạo không phù. Ý là ngươi đạo pháp bình thường, cảm ngộ bình thường, vậy ngươi cũng không phải là luyện phù cái này khối liệu, sớm làm đừng luyện phù rồi, lãng phí thời gian. Luyện chế ra đến rồi cửu cấp tiên phù, Lam tiểu bố có lòng tin trong 3 tháng luyện chế ra đến đệ nhất mai thần cấp 1 phù. Lam tiểu bố xuất ra một ít tài liệu, hắn quyết định từ hôm nay trở đi nghiên cứu thần phù. Cứ việc tài liệu của hắn đều là đến từ tiên giới, bất quá trong đó cũng có rất nhiều thần cấp tài liệu. Luyện chế thần phù cái thứ nhất tự luyện chế đơn giản nhất tụ linh thần phù. Vừa lúc đó, bọn họ khẩu cấm chế bị xúc động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, phản xạ có điều kiện nhảy lên. Lúc trước hắn là lo lắng hình cưu lang sẽ tìm được cái chỗ này đến, về sau luyện phù hắn hoàn toàn quên chuyện này. Hiện tại có người xúc động cấm chế, hắn mới lần nữa tỉnh ngộ lại chính mình vẫn còn kỳ nguy hiểm nổi. Thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài, Lam tiểu bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đến tìm hắn không phải hình cưu lang, mà là thu mua hắn cửu diệp đậu cửu hoa hương hương các chủ. Lam tiểu bố mở ra cấm chế, rất là khách khí hỏi. Xin hỏi hương hương các chủ tìm ta có chuyện gì? Hương hương các chủ có thể tìm được hắn ở chỗ này, Lam tiểu bố một chút cũng không kỳ quái. Như vậy một cái địa đầu xà nếu như tìm hắn như vậy một ngoại nhân còn tìm không thấy, đó mới là kỳ quái. Hương hương các chủ cười mỉm nhìn xem Lam tiểu bố, như thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lam tiểu bố bình tĩnh nói, ta cùng hương hương các chủ chỉ là đã làm một số sinh ý, mọi người tiền hàng thanh toán xong, không có gì cái khác liên quan. Lúc nói chuyện Lam tiểu bố cũng cảm giác được hương hương các chủ thần niệm tại hắn quanh người vờn quanh, một khắc đều không có ly khai qua. Hắn đoán chừng chính mình bất luận cái gì một điểm động tác đều bị đối phương phát giác. Người không có đi đấu giá hội. Hương hương các chủ không có trả lời Lam tiểu bố lời nói, ngược lại là hỏi một câu hào không thể làm chung vấn đề. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, trên người của ta mới điểm ấy thần tinh, đi đấu giá hội cũng mua không được cái gì đó, tự nhiên sẽ không đi. Hương hương các chủ có chút nhíu mày, nàng cảm giác Lam tiểu bố có lẽ đi đấu giá hội, như thế nào Lam tiểu bố không có đi đâu. Tiểu thiết cắt thần thông cũng không tệ lắm phải không? Hương hương các chủ đột nhiên hỏi, Lam tiểu bố cho mày. Tiểu Thiết cắt thần thông tự nhiên là tốt, nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Người sẽ không phải hoài nghi ta chính là cái kia dục thần cảnh tu sĩ a, ta nghe nói khắp nơi đang tìm hắn. Làm tiểu bố biết rõ Hương Hương các chủ vừa rồi vấn đề chính là một cái hố, nếu như hắn trang làm cái gì cũng không biết trả lời cái gì Tiểu Thiết cắt thần thông. Vậy hắn thật sự cũng bị Hương Hương các chủ hoài nghi. Trải qua đấu giá hội hình cưu lang như vậy một náo, tăng thêm 30.078 số chỗ ngồi cấm chế bị trừ đi, có thể nói hiện tại toàn bộ Ngọc Hành Thần Đạo Thành cũng biết Tiểu Thiết cắt thần thông tồn tại, biết chắc đạo Tiểu Thiết cắt thần thông là một cái dục thần cảnh tu sĩ mua đi. Cứ việc Lam Tiểu Bố không có đi ra ngoài qua, hắn cũng có thể đoán được hiện tại rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái kia 30.078 số. Nếu như không phải hắn thời khắc nghĩ đến vấn đề này, vội vàng phía dưới thật đúng là có khả năng mắc lừa. Hương Hương các chủ trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, Lam Tiểu Bố trả lời đích thật là làm cho nàng thất vọng, nàng đã xác định Lam Tiểu Bố không phải mua sắm Tiểu Thiết cắt thần thông tu sĩ. Cũng thế, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trước mắt cái này tiểu dục thần tu sĩ, có lẽ thật là vận khí bạo bề ngoài, lúc này mới đạt được một cây cửu diệp đậu cửu hoa. Ta hôm nay tới nơi này có một việc, chính là ngươi đem ở đâu đạt được cửu diệp đậu cửu hoa nói cho ta biết. Hương Hương các chủ không có lại hoài nghi Lam Tiểu Bố. Bất quá nàng thần tinh cũng không phải là tốt như vậy, cầm nàng đều muốn nhổ ra. Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái đó và ngươi có quan hệ gì sao? Đã như vậy thì đem 5 vạn thượng phẩm thần tinh cho ta đi. Cầm đi của ta 5 vạn thượng phẩm thần tinh, đến bây giờ đều không đem cửu diệp đậu cửu hoa cho ta, ta cũng sẽ không lại đối với ngươi khách khí. Hương Hương các chủ trầm mặt nói ra, sở dĩ chờ cho tới hôm nay, chính là nó muốn xem Lam Tiểu Bố có thể hay không đi đấu giá hội, hơn nữa xuất ra cửu diệp đậu cửu hoa cho đấu giá hội. Chỉ cần đấu giá hội xuất hiện cửu diệp đậu cửu hoa, nàng kia sẽ mạo hiểm mang đi Lam Tiểu Bố. Phải biết rằng cửu diệp đậu cửu hoa một khi đi ra, dưới bình thường tình huống đều không chỉ một gốc. Lam Tiểu Bố liền nửa câu lời nói đều lười phải nói, trực tiếp một chữ. Một mực cười mỉm Hương Hương các chủ sắc mặt lạnh lẽo, nàng không chút do dự phát ra một đạo phi kiếm. Phi kiếm xông ra tức lâu, đồng thời, liền biến thành một đạo màu vàng hào quang, dừng lại tại tức lâu chỗ hư không kinh lâu không thôi. Ta đã báo cáo chấp pháp thư người đến, Ngọc Hành Thần Đạo Thành là quy hành thần đình đạo thành, chấp pháp quy củ chi nghiêm khắc, chỉ sợ ngươi còn không có được chứng kiến. Ngươi nên biết tại một tháng trước Ngọc Hành Thần Đạo Thành bên ngoài giết bao nhiêu người a, toàn bộ thần tinh các người đều bị chém giết hầu như không còn. Nếu như ngươi không muốn làm cho đầu của mình cũng đọng ở thần đạo thành bên ngoài, vậy thì tại chấp pháp quan trước khi đến ngoan ngoãn nhận biết, sau đó để ta làm xử phạt ngươi. Hương Hương các chủ lúc nói chuyện khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Đang khi nói chuyện, Hương Hương các chủ còn tế ra một thủy tinh cầu bên trên hình ảnh là Hương Hương các chủ chính nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Thần tinh ta đã cho ngươi rồi, ngươi cửu diệp độ cửu hoa đâu? Trong chân dung Lam Tiểu Bố cái gì cũng chưa nói, mà Hương Hương các chủ thở dài. Ngươi đã không có cửu diệp độ cửu hoa, vậy thì đem của ta thần tinh còn cho ta đi. Nếu như ngươi không để cho lời nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Không là vì ngươi nói có một cái thế giới thần sư phụ, mà là tại khảo hạch trong lúc ta không sẽ phá hư Ngọc Hành Thần Đạo Thành quy củ. Ta sẽ báo cáo chấp pháp tư người đối với ngươi động thủ. Nên thuộc về của ta thần tinh, ngươi sẽ một miếng không ít giao cho trên tay của ta. Hình ảnh chấm dứt, Hương Hương các chủ thu hồi thủy tinh cầu, sau đó cứ như vậy nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng khẳng định Lam Tiểu Bố không có hình ảnh thủy tinh cầu, Lam Tiểu Bố nho nhỏ một cái dục thần cảnh tu sĩ, nếu như cũng có thể tại trước mặt nàng thu hình ảnh thủy tinh cầu, nàng kia cái này thần quân tựu là bất tài. Lam Tiểu Bố vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, nói cái gì đều lười phải nói rồi. Chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian, hai đạo nhân ảnh tựu đã rơi vào tức lâu bên ngoài. Là ai trái với Ngọc Hành Thần Đạo Thành quy củ hay sao? Lập tức đi ra, Hương Hương các chủ trêu tức nhìn xem Lam Tiểu Bố. Đã ngươi không muốn cùng ta nói, vậy thì đi cùng chấp pháp tư chấp pháp quan nói đi, ta tự nhìn xem ngươi cái kia 5 vạn thượng phẩm thần tinh có thể hay không trả lại cho ta. Tiểu Bố đại ca, Mạc Tiểu Tịch đã nghe được động tĩnh, lập tức đi ra hỏi thăm. Lĩnh trưởng, Thạch Giật bọn người đi ra. Hương Hương các chủ biết rõ Lam Tiểu Bố mang rất nhiều người, nàng thật không ngờ Lam Tiểu Bố hay vẫn là một cái lĩnh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là quy hành thần đình tu sĩ trong quân một cái lĩnh trưởng, vậy cũng được có chút phiền phức. Ngươi là quy hành thần đình tu sĩ trong quân lĩnh trưởng. Hương Hương các chủ nghi hoặc hỏi một câu, Lam Tiểu Bố lạnh lùng nhìn thoáng qua Hương Hương các chủ. Cặn bã nữ ta cũng đã gặp, cặn bã thành ngươi như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Chẳng lẽ có câu nói ngươi không có nghe đã từng nói qua? Thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt giày. Nói xong Lam Tiểu Bố đối với Mạc Tiểu Tịch đám người nói. Mọi người đi vào tiếp tục tu luyện, ta không có chuyện gì. Cứ việc Lam Tiểu Bố chỉ có dục thần cảnh tu vi, bất quá hắn mà nói không có có ai dám phản bác. Lam Tiểu Bố cùng Hương Hương các chủ đi vào tức lâu bên ngoài, thời điểm tức lâu bên ngoài đã chật nít người. Động tĩnh quá lớn, người khác muốn không biết cũng khó khăn. Ngọc Hành thần đạo thành chấp pháp tư người đến, không biết lại có chuyện gì đi ra. Phải biết rằng một tháng trước nổi tiếng quy hành thần đình thần tinh các bởi vì vi phạm thần đình quy củ đều bị tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ Ngọc Hành thần đạo thành đều là quy củ vô cùng, ai dám ở thời điểm này ngược gây án. Là vị kia các chủ thỉnh cầu chấp pháp. Nói chuyện chính là một gã sắc mặt ố vàng cao người nam tử, thần quân trung kỳ cảnh giới, ánh mắt của hắn đã rơi vào Hương Hương các chủ trên người. Hương Hương các chủ là Ngọc Hành thần đạo thành càng tinh thần thảo các chủ, vừa rồi bọn hắn thu được đúng là điếm các chủ thỉnh cầu chấp pháp tín hiệu. Hương Hương các chủ tranh thủ thời gian tiến lên một thi lễ. Hương Hương bái kiến hai vị chấp pháp đại nhân, là ta báo chấp pháp thỉnh cầu. Nguyên nhân là như vậy, người này đến cửa hàng của ta bên trong, nói có một cây cửu diệp độ cửu hoa muốn bán cho ta. Nghe được cửu diệp độ cửu hoa, trong đám người phát ra từng đợt sợ hãi, thán phục cùng tiếng nghị luận. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều chăm chú vào Lam Tiểu Bố trên người. Cửu diệp độ cửu hoa à, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ bảo vật. Mà ngay cả hai gã chấp pháp đều kinh hãi nhìn xem Lam Tiểu Bố. Người có cửu diệp độ cửu hoa, cách chương.